Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Cửu Công Chúa Triệu Du Quân. Triệu Du Quân không có sinh khí, ngược lại rất cao hứng hỏi, ha ha, rốt cục gặp được người dám chống đối ta, ngươi là Khải Luân Thành Tú hay là Trúc Vô Song, làm sao ngươi biết ta chính là trong các nàng một cái? Bởi vì ta không tin cái này Bắc Lương Châu ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài còn ai vào đây. Đẹp như vậy, còn như thế bá khí. Đẹp mắt nữ nhân nhiều đi. Chỉ là các nàng không có nổi danh như vậy mà thôi. Cái này ta biết, nhưng người xinh đẹp lại có khí chất còn như thế bá khí cũng không nhiều. Nói cho ta biết ngươi là Trúc Vô Song hay là Khải Luân Thành Tú. Không cần lo lắng. Ta chỉ là đối với cùng ta nổi danh mặt khác hai cái mỹ nữ cảm thấy rất hứng thú. Nghe vị công chúa này thanh âm đích thật là rất hưng phấn kích động mừng rỡ. Nhưng Trúc Vô Song không có trả lời. Bởi vì nàng cảm giác nếu là thừa nhận chính mình là Trúc Vô Song ngược lại sấn thác cái này cửu. Công chúa rất thông minh. Không thừa nhận đi trơ mắt chính mình là. Tề Duệ lôi kéo Trúc Vô Song nói ra. Đi thôi. Chúng ta cũng đừng có cùng người không liên hệ nhiều lời. Nói xong cũng tách ra trong đám người rời đi. Triệu Du Quân chưa từng có gặp được như thế bất kính người của mình. Rất tức giận mắng. Tiểu tử đáng giận. Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Hừ. Kiệu bên cạnh thị nữ mắt nhìn thị vệ bên trong một người. Người này lập tức xâm nhập đám người đi theo Tề Duệ cùng Trúc Vô Song. Tề Duệ lôi kéo Trúc Vô Song trở lại khách sạn gian phòng. Nhìn thấy Hoàng Dương Liệt còn tại ngủ say. Bọn hắn không biết lão nhân gia này sớm bọn hắn một bước trở về. Hai người vốn định tất cả trở về phòng nghỉ ngơi. Lại nghe được khách sạn dưới lầu đại sảnh rất là ồn ào. Hai người tới bên hành lang hướng xuống dưới lầu nhìn. Lại là cái kia đại tống đế quốc cửu công chúa mang theo tùy tòng của nàng tới. Nàng đã tìm tới cửa sao? Trúc Vô Song nhíu mày hỏi. Sẽ không cũng là nghĩ ở khách sạn đi. Đường đường đại tống công chúa hẳn là sẽ không ở khách sạn đi. Chúng ta không cần để ý tới. Trở về phòng đi. Ta giúp ngươi kiếm khảm nạm hỏa thuộc tính yêu hạch. Chán ghét. Trúc Vô Song trợn nhìn dưới lầu vị này cửu công chúa một chút đi theo Tề Duệ tiến vào gian phòng của hắn. Triệu Du Quân đích thật là chính là hướng về phía Trúc Vô Song tới. Lúc đầu đại đường đế quốc đã sớm cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Nhưng biết được cô nương xinh đẹp ở tại nhà này cấp cao khách sạn. Triệu Du Quân cũng nhất định phải ở nơi này. Dạng này đại tống đế quốc đại biểu đội theo lĩnh đội đi chỉ định chỗ ở. Mà cửu công chúa Triệu Du Quân cùng nàng thị vệ tùy tùng tất cả đều vào ở đến Tề Duệ bọn hắn ở. Khách sạn. Trà được cô nương kia ở tại cái kia hai cái gian phòng sao? Triệu Du Quân hỏi. Công chúa. Trà được. Bọn hắn tại chữ thiên 56 số phòng ở giữa. Chữ thiên 56. Chữ thiên số 1 có người ở sao? Có. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ở chữ thiên số 7 trở xuống gian phòng. Công chúa. Muốn hay không đem chữ thiên phòng số 1 người mời đi ra? Một cái tùy tùng nịnh nọt hỏi. Các ngươi đi xem lấy xử lý đi. Triệu Du Quân cái gì đều muốn dùng tốt nhất. Ở trọ cũng giống vậy. Triệu Du Quân do tùy hành thị nữ bồi tiếp ngồi trong đại sảnh chờ lấy. Một lát đi làm việc tùy tùng mắt gấu mèo trở lại báo cáo nói. Công chúa, cái này chữ thiên phòng số 1 bên trong ở 3 người. Bọn hắn chẳng những không để cho, còn đánh chúng ta. Triệu Du Quân lông mày nhăn lại có chút tức giận mắng hỏi. Người nói là bản công chúa muốn gian phòng kia sao? Nói. Chính là nghe nói công chúa muốn gian phòng kia. Bên trong một cái thanh niên mới ra tay. Còn nói. Chấm ngoặc kép. Nói cái gì? Công chúa. Hắn còn nói nếu như công chúa muốn ở hắn không để ý cùng ngài. Chấm ngoặc kép. Nói. Hắn nói hắn không để ý cùng ngài cùng phòng. Hỗn đàn, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là làm can. Theo ta đi nhìn xem. Triệu Du Quân tại Đại Tống Đế Quốc kiêu hoành bạt hỗ đã quen. Cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch nàng. Hôm nay đầu tiên là một tên tiểu tử không có đem chính mình để vào mắt. Hiện tại lại có người dám đánh tùy tòng của mình. Không chỉ có như vậy, lại dám mở miệng khinh bạc. Tiền hô hậu ủng Triệu Du Quân đi vào chữ thiên phòng số 1 trước cửa. Hô, bên trong đến người cho bản công chúa đi ra. Cửa mở ra, từ bên trong đi ra 3 người. Triệu Du Quân nhìn người nọ liền sững sờ. Trong lòng tán thưởng, tốt tuấn nam nhân. Ha ha, cửu công chúa, thật chẳng lẽ muốn cùng tại hạ cùng phòng. Thanh niên tuấn Mỹ trên mặt mang như yêu nghiệt dáng tươi cười hỏi. Làm càn, dám cùng chúng ta công chúa nói như vậy. Muốn chết sao? Một cái trung niên thị vệ cả giận nói. Bản công tử ở chỗ này nói chuyện chỗ nào đến phiên ngươi tên hạ nhân này xen vào. Lại nói nhảm vả miệng. Thanh niên tuấn Mỹ dáng tươi cười chân thành. Lại hàn khí bức người. Ngươi là ai? Triệu Du Quân nhìn ra trước mặt thanh niên tuấn Mỹ không đơn giản, mà lại phía sau hắn hai người tu vi cao thâm mạt chắc. Tử Vân Tông công tử Trường Nhạc, gặp qua cửu công chúa. Công tử Trường Nhạc có chút cúc thủ nói, nguyên lai ngươi chính là công tử Trường Nhạc. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi. Nghe nói qua thì thế nào? Công chúa còn muốn cùng ta cùng phòng sao? Công tử Trường Nhạc, ngươi đừng quá mức. Nhìn ngươi tướng mạo đường đường, làm sao nói khinh bạc vô lễ như vậy? Triệu Du Quân cố nén không có động thủ khiển trách. Ha ha, ta vô lễ. Cái này toàn bộ Bắc Lương Châu còn có người nào công chúa ngài vô lễ? Ta trong này ở thật tốt. Người của ngươi tới liền để chúng ta chuyển địa phương. Công chúa xin ngươi nói cho ta biết. Dựa vào cái gì? Ta phái người đến cũng là thương lượng với ngươi. Người cũng không cần hẹp hòi sao như vậy? Nha, vẫn là của ta sai đi. Vậy bây giờ ta lặp lại lần nữa. Chữ thiên số 1, số 2 chúng ta đã bao đến Tân Duệ tranh bá thi đấu kết thúc. Cho nên công chúa xin cứ tự nhiên đi. Triệu Du Quân cảm thấy dạng này đi quá mất mặt. Thế là bá đạo hỏi. Nếu biết bản công chúa, vì sao không để cho? Công chúa nói chuyện thật sự là buồn cười. Ta vì sao muốn nhường? Ta cũng không phải các ngươi Đại Tống đế quốc thần dân. Ngươi là nam nhân cũng nên để nữ nhân a. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Đại Tống cửu công chúa điêu ngoa tùy hứng ngang ngược càn rỡ. Thật sự là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hôm nay tại hạ lĩnh giáo. Ngươi nói cái gì? Triệu Du Quân không nghĩ tới mình bị người biết không phải mỹ danh, mà là tiếng xấu. Lập tức thẹn quá hóa giận, công tử Trường Nhạc tựa như là cố ý chọc giận Triệu Du Quân nói bổ sung. Tại hạ tại Tử Vân Tông thời điểm, liền thường xuyên nghe người ta nói đến cái này Bắc Lương Châu có 3 cái không thể trêu chọc mỹ nữ. Xếp hạng thứ nhất chính là Khải Luân Thành Tú, không dám trêu chọc là bởi vì nàng người đồng lứa bên trong võ lực mạnh nhất. Xếp hạng thứ hai Trúc Vô Song bởi vì nàng là Kim Long Viện tiểu chủ. Cho nên không ai dám trêu chọc. Không ai dám trêu chọc Triệu Du Quân cửu công chúa thì là bởi vì nàng điêu ngoa ương ngạnh không ai dám trêu chọc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy a. Triệu Du Quân khí dậm chân nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ quơ hô. A, tức chết bổn công chúa. Công tử Trường Nhạc, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Công tử Trường Nhạc sờ lên cũng không có râu ria cái cằm cười nói. Ha ha. Hư linh nhị trọng cảnh Triệu Du Quân cửu công chúa chiến lực đích thật là không sai. Nhưng ở ta công tử Trường Nhạc trước mặt thật đúng là không đáng chú ý. Bởi vì tại hạ ngay tại vừa mới đột phá đến hư linh tam trọng cảnh. Ha ha ha, cửu công chúa, người nếu là cùng ta đơn đấu không sợ bị ta đánh đòn sao? Ngươi, ngươi, khi dễ người, ô ô, chấm ngoặc kép. Chưa bao giờ nhận qua ủy khuất Triệu Du Quân đánh lại đánh không lại. Đi lại cảm thấy mất mặt thật mất mặt. Thế là nước mắt ào ào khóc lớn lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.